Bắt đầu từ chiếc tủ lạnh tê trầm do Miên. Chương 7, đối phương đã cho cơ hội, nắm bắt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Diệp Tâm lắp đặt khóa cửa thông minh, có tích hợp máy quay và chức năng báo động. Khi nhận diện được hoạt động khả nghi bên ngoài cửa, nó sẽ tự động ghi hình và gửi thông báo cảnh báo đến điện thoại của cô. Tuy nhiên, vì nhà Phương Diệp Tâm là căn hộ ở giữa, gần thang máy nhất, máy quay của khóa cửa lại là loại góc siêu rộng, có thể quay được cả khu vực thang máy. Để tránh hệ thống báo động nhầm những người hàng xóm hoặc shipper đi ngang qua, Phương Diệp Tâm đã đặc biệt cài đặt, chỉ trong một số khung giờ nhất định, chức năng báo động mới tự động kích hoạt. Ví dụ như lúc này, trong phòng khách lúc rạng sáng, không gian yên tĩnh đến mức dường như chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Khóe miệng Phương Diệp Tâm vô thức mím chặt, cô vội vàng ra hiệu trấn an Trung Yểu. Sau đó cúi thấp người, rón rén đi đến bên cạnh cô bạn, nhìn vào chiếc điện thoại vẫn đang sạc pin. Trung Yểu rất nhanh trí, ngay khi điện thoại rung lên lần đầu tiên, cô đã tắt thông báo, để tránh nó tiếp tục kêu không ngừng. Phương Diệp Tâm nhanh chóng nhập mật khẩu, mở ứng dụng kết nối với khóa cửa thông minh. Quả nhiên, cô tìm thấy một đoạn video ghi hình trực tiếp vừa được đồng bộ. Chỉ thấy bên ngoài cửa nhà họ, đang có một người đứng, một người đàn ông, dáng người cao ráo, ăn mặc rất kín đáo. Rõ ràng là ban đêm, lại còn ở trong hành lang, nhưng hắn ta lại đeo cả khẩu trang và kính râm, áo khoác màu xám, giày màu tím, trên ngực áo in logo rất nổi bật. Phương Diệp Tâm nhìn rõ ràng, giống hệt với logo trên nhãn mác của chiếc áo dính máu. Trung Yểu bên cạnh rõ ràng hít sâu một hơi. Phương Diệp Tâm nắm lấy tay cô bạn, sau đó chỉ vào chiếc ấm đun nước trên bàn. Trung Yểu hiểu ý, mặt mày tái nhợt đi đến đó, cố gắng đun nước sôi một cách nhẹ nhàng nhất, chuẩn bị sẵn sàng hát nước nóng vào người hắn ta bất cứ lúc nào. Phương Diệp Tâm thì ở lại chỗ cũ, tiếp tục nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Video ghi hình thì khóa cửa vẫn tiếp tục, người đàn ông đeo kính râm vẫn đứng trước cửa nhà cô. Im lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, như thể đang quan sát điều gì đó. Một lúc sau, hắn ta lại nhìn quanh, một tay lặng lẽ thò vào túi áo. Phương Diệp Tâm tinh mắt, nhìn thấy một thứ giống như sợi dây thừng. Cô bất giác nín thở, rốt cuộc bây giờ là tình huống gì? Kẻ bên ngoài là ai? Có phải là chủ nhân của chiếc túi đựng quần áo dính máu không? Hắn ta đến đây để diệt khẩu sao? Hắn ta làm cách nào để tìm ra cô? Còn bàn tay trong bếp vừa rồi là chuyện gì? Có liên quan gì đến người này không? Nếu bây giờ mình báo cảnh sát, đang miên man suy nghĩ, thì thấy người đàn ông bên ngoài lại cử động tay phải. Hắn ta nhét sợi dây thừng vào lại trong túi. Sau đó, hắn ta lùi lại một bước, xoay người, từng bước đi về phía thang máy. Lại là tình huống gì đây? Hắn ta phát hiện ra mình đang theo dõi sao? Phương Diệp Tâm nhìn chằm chằm vào điện thoại, cau mày càng sâu. Không lâu sau, cô lại thấy người đàn ông đó dừng bước, hơi cúi đầu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Rất nhanh, hắn ta lại xoay người, đi trở về. Nhưng không dừng lại trước cửa nhà Phương Diệp Tâm nữa, mà là xoay người, đi về phía bên phải nhà Phương Diệp Tâm. Máy quay góc siêu rộng vẫn ghi lại hình ảnh của hắn ta. Cho đến khi hắn ta đi khuất khỏi ống kính, Phương Diệp Tâm nhanh chóng ước tính khoảng cách này. Cô kinh ngạc phát hiện, người đàn ông đó đã đi đến trước cửa căn hộ 501. Nhà bên cạnh. Trong lòng dâng lên nghi ngờ càng sâu, Phương Diệp Tâm do dự một chút, rút điện thoại ra, lặng lẽ di chuyển, cho đến khi đến trước cửa. Cô vừa áp vai vào cánh cửa, thì nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài vang lên lần nữa. Cô nhìn vào điện thoại, quả nhiên, người đàn ông đó đã quay trở lại phạm vi ghi hình của máy quay. Bước vào, nhưng vẫn không dừng lại. đi thẳng về phía thang máy. Đứng trước thang máy, hắn ta lại dừng bước, cúi đầu, như thể chìm vào suy tư. Suy nghĩ khoảng nửa phút, hắn ta lại xoay người, đi trở về, rẽ sang bên trái nhà Phương Diệp Tâm, chính là trước cửa căn hộ 503, đứng đó hơn một phút. Sau đó giống như lần trước, hắn ta quay trở lại thang máy, rồi sau đó dừng lại, cúi đầu, im lặng, và nửa phút sau, hắn ta lại rẽ sang cửa nhà Phương Diệp Tâm. Lặp lại quá trình này theo thứ tự 502, 501, 503. Phương Diệp Tâm càng xem càng thấy khó hiểu. Rốt cuộc hắn ta đang làm gì? Ban đầu, cô cho rằng người đàn ông đó tìm đến đây là dựa theo tờ giấy nhắn cảnh báo mà cô để lại trước đó. Dù sao trên tờ giấy nhắn cũng ghi rõ ràng là phải để đồ vật dưới gốc cây táo tàu ở bãi đất trống phía sau tòa nhà. Nếu đối phương đã đoán ra cái gọi là thần tủ lạnh là con người, thì rất có thể hắn ta sẽ khoanh vùng tìm kiếm những người có thể quan sát được cây táo tàu, sau đó tiến hành sàng lọc. Theo logic này, những căn hộ đầu tiên bị nhắm đến sẽ là tất cả các căn hộ ở giữa của tòa nhà số 8 và những căn hộ ở tòa nhà phía sau, những căn hộ ở cạnh như 503. 501 sẽ bị loại trừ trước. Nhưng rõ ràng, hành động vừa rồi của người đàn ông đó là đang dùng một phương pháp nào đó để kiểm tra tất cả các hộ gia đình trên tầng của họ. Mặc dù cách làm này thật sự khó hiểu, khiến người ta không thể nào hiểu nổi. Không lẽ là đang làm phép? Phương Diệp Tâm suy nghĩ, không chắc chắn lắm. Liên tưởng đến ngón tay bị cắt rời và cảnh tượng kỳ quái vừa nhìn thấy ở bên cạnh tủ lạnh. Cô không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Bên ngoài cửa, nghi thức làm phép của kẻ kỳ quái kia vẫn tiếp tục. Phương Diệp Tâm ngồi xổm trước cửa, trơ mắt nhìn hắn ta đi đi lại lại ít nhất 5-6 lần. Trung yểu đã đun sôi nước, mà hắn ta vẫn còn đang đi. Khoảng 5 phút sau, người đàn ông đó như thể đã hoàn toàn từ bỏ. Hắn ta ngừng lại, sau đó đi về phía sâu trong khu vực thang máy. Phương Diệp Tâm lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Hắn ta sắp đi rồi sao? Cứ thế mà đi rồi sao? Rốt cuộc hắn ta đến đây làm gì? Còn sợi dây thừng là chuyện gì? Còn bàn tay đó nữa? Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu, rồi nhanh chóng bị Phương Diệp Tâm gạt sang một bên. Dù sao đi nữa, ít nhất có hai điều có thể khẳng định. Thứ nhất, đối phương hẳn là đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc là đang xác nhận điều gì đó. Và nhìn từ hành động lén lút của hắn ta, chắc chắn không phải chuyện tốt. Thứ hai, nhìn từ quần áo, rất có thể đối phương có liên quan đến chiếc túi đựng quần áo dính máu. Hải Âu, Trung Yểu không biết từ lúc nào đã tiến lại gần. Cô đang nín thở nhìn chăm chăm vào hình ảnh trên điện thoại. Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Hắn ta sắp đi rồi sao? Phương Diệp Tâm gật đầu. Không chắc chắn lắm. Cô nghe thấy một tiếng động hơi chói tai vang lên từ bên ngoài. Đó là tiếng cửa phòng cháy chữa cháy bị đẩy ra. Cửa phòng cháy chữa cháy ở tầng 5 đã rất cũ. Cũ đến mức không thể đóng lại được. Bình thường chỉ có thể khép hờ. Khi đẩy ra sẽ phát ra tiếng kéo kẹt, chói tai. Phương Diệp Tâm quá quen thuộc với âm thanh này. Trên màn hình, bóng dáng của người đàn ông đó cũng biến mất trong khu vực thang máy. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vọng lại. Hình như hắn ta thực sự đã đi rồi. Tốt quá, Trung Yểu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này cô mới phát hiện ra lưng mình không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Đầu ngón tay run rẩy, sợ chết mất, tớ còn tưởng hắn ta sẽ cạy cửa. Cô đưa lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi cho Phương Diệp Tâm xem. Trong đó đang nằm một chai xịt nhỏ, bình xịt hơi cay tớ mang theo bên mình. Vừa rồi vội vàng lấy từ trong túi ra, may mà không phải dùng đến. Cô cảm thán. Vì vẫn còn sợ hãi, nên giọng nói vẫn rất nhỏ. Nhưng mà kẻ đó là ai vậy? Có phải là người ở tòa nhà này không? Phương Diệp Tâm không trả lời, chỉ cầm lấy chai xịt hơi cay, nhìn chằm chằm một lúc, bỗng nhiên nắm chặt trong tay, hỏi hay lắm. Trung Yểu nghe thấy cô nói khẽ, tớ cũng muốn biết. Ngay sau đó, cô lại nói thêm một câu, cậu đợi lát nữa kiềm chế một chút, đừng lên tiếng, cũng đừng đóng cửa vội. Trung Yểu theo bản năng đáp lại, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Chú ý an toàn cái gì? Sao lại không được đóng cửa? Cửa đang đóng mà, chưa kịp phản ứng. Phương Diệp Tâm bên cạnh đã đột nhiên đứng dậy, mang theo một luồng gió mát. Ngay sau đó, một luồng gió mát lớn hơn ập vào. Đó là gió từ bên ngoài thổi vào. Phương Diệp Tâm đã mở cửa. Trung Yểu hơi mở to mắt. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ hơn gấp đôi so với lúc nãy ập đến. Suýt chút nữa nhấn chìm cô. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã thấy Phương Diệp Tâm đẩy cửa ra, rón rén nhưng nhanh nhẹn lao ra ngoài, chạy thẳng đến thang máy. Trời ơi! Trung Yểu theo bản năng mở miệng, nhưng lại vội vàng phản ứng lại, bịt chặt miệng, chỉ có thể thò đầu ra, dùng ánh mắt để thể hiện sự trách móc. Cậu lại phát điên cái gì vậy? Phương Diệp Tâm dường như đã lường trước được, chỉ ra hiệu trấn an cô bạn. Cô đã nhanh chóng đến trước thang máy. Hố thang máy và cầu thang bộ của tòa nhà đều nằm cùng một hướng. Đi từ chỗ Phương Diệp Tâm đến đó, sẽ lần lượt đi qua hai cánh cửa thang máy, sau đó mới đến cửa phòng cháy chữa cháy dẫn đến cầu thang bộ. Cửa thang máy đóng chặt, bên trong không có tiếng động gì. Rõ ràng là người đàn ông kia không đi thang máy. Hai thang máy lúc này cũng không dừng ở tầng 5. Nói cách khác, vừa rồi người đàn ông đó không đi thang máy xuống, lặng lẽ bước thêm vài bước, là cánh cửa phòng cháy chữa cháy đang khép hờ. Cô áp vào cửa, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào bên trong nữa. Suy nghĩ một chút, cô lại ngồi xổm xuống, nhìn vào bên trong qua khe cửa, chỉ thấy đèn cảm ứng ở chiếu nghỉ tầng 5 đã tắt. Nhưng bên dưới lại có ánh đèn sáng. Đây là, đi xuống dưới, Phương Diệp Tâm cau mày. Tại sao lại đi xuống? Ban đầu, cô nghĩ rằng, quần áo của người đàn ông đó cùng nhãn hiệu với chiếc áo dính máu, chắc chắn có liên quan đến cái túi đó. Nếu vậy, chi bằng quan sát kỹ hơn một chút. Biết đâu có thể nhân cơ hội này, điều tra kỹ hơn về nơi ở của hắn ta. Sự thay đổi tầng của thang máy, đèn chiếu sáng ở cầu thang bộ, âm thanh của cửa phòng cháy chữa cháy và tiếng chó sủa ở tầng 7. Mặc dù không thể dùng để phán đoán chính xác, nhưng ít nhiều cũng có thể làm căn cứ tham khảo. Nhưng cô không ngờ rằng đối phương lại đi xuống dưới. Không lẽ mình đoán sai rồi? Người đàn ông vừa rồi không liên quan gì đến hung thủ. Hoặc là phán đoán trước đó của mình là sai lầm. Người đàn ông đó chính là hung thủ mà họ đang tìm kiếm. Nhưng thực ra hắn ta không sống ở tầng trên. Không, khoan đã, còn một khả năng nữa. Phương Diệp Tâm đột nhiên nhớ đến việc người đàn ông đó đã đi đi lại lại rất nhiều lần trên hành lang. Cũng có thể, hắn ta vẫn đang sàng lọc. Nói cách khác, kỳ thực hắn ta không chắc chắn tầng lầu và hộ gia đình cụ thể mà mình cần tìm. Hắn ta chỉ đang cố gắng tìm kiếm theo cách riêng của mình. Lý do hắn ta đến tầng 5 trước là vì hắn ta đi xuống bằng cầu thang bộ. Thứ tự sàng lọc vừa hay là từ trên xuống dưới. Nếu như vậy, trái tim cô lại đập mạnh. Phương Diệp Tâm hít sâu một hơi, không chút do dự xoay người, chạy vọt vào nhà. Trung Yểu từ nãy đến giờ vẫn luôn núp ở cửa quan sát. Thấy cô bạn bình an trở về, cô thở phào nhẹ nhõm, vừa định nói gì đó, thì thấy Phương Diệp Tâm không thèm quay đầu lại, chạy vụt qua cô, xông thẳng đến cửa sổ phòng khách, sau đó nhanh chóng lấy một thứ gì đó từ khung cửa sổ xuống. Cái gì thế? Trung Yểu ngẩn người, nhận ra hình dạng của thứ đó có vẻ quen mắt. Khoan đã, chẳng phải đó là chiếc máy quay mini mà chúng ta mua lần trước sao? Phương Diệp Tâm không chút do dự đáp lại, sau đó lại như một cơn gió xông vào phòng sách nhỏ. Mấy giây sau, cô lại xông ra, chiếc máy quay mini trên tay đã biến thành hai chiếc. Cô chạy đến cửa, đột nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, sau đó lại xoay người chạy vào bếp. Trung Yểu nhìn cô với vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng cũng tìm được cơ hội lên tiếng. Này, khoan đã, cậu lại định làm gì vậy? Tìm kiếm bước ngoặt, Phương Diệp Tâm nhìn quanh, sau đó lấy một chiếc kéo từ giá để dao, tiện tay cầm theo. Trung Yểu ngơ ngác, cái gì? Đối phương đã cho chúng ta cơ hội. Phương Diệp Tâm cầm kéo đi ra từ nhà bếp, nói nhỏ như tiếng điện tử. Chúng ta phải nắm bắt thôi. Trung Yểu, rốt cuộc là nắm bắt cơ hội gì? Cơ hội tìm đến cái chết sao? Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ hơn gấp trăm lần so với lúc nãy ập đến. Suýt chút nữa nhấn chìm cô. Đang ngây người, cô lại thấy Phương Diệp Tâm dừng bước, ánh mắt nhìn về phía nhà bếp lần nữa. Vài giây sau, cô mím môi, vẫy tay với cô bạn. Một mình tớ không được. Giọng cô rất chắc chắn. Cậu đi cùng tớ, Trung Yểu, vậy là muốn rủ cô cùng nhau đi tìm cái chết sao? Cần gì phải, chơi lớn, như vậy, cách chương.